xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tối, một nhà ba người Đào Bồi Thắng và Mã Tiểu Quyên đến nhà họ Lục chúc tế thọ ăn tối ở nhà họ Lục căn xong. Đàn ông ngồi ở phòng khách nói chuyện. Tô Mạt để Lạc Lạc dẫn con trai của Mã Tiểu Quyên đi chơi, còn cô đi cùng Mã Tiểu Quyên về nhà mình để bàn chuyện mở cửa hàng quần áo. Trước đó, Tô Mạt đã viết thư nói với Mã Tiểu Quyên về việc này. Mã Tiểu Quyên cũng thấy có hứng thú. Bây giờ lại nghe Tô Mạt nói chi tiết, rồi lại xem các mẫu quần áo và bản thiết kế mà Tô Mạt mang về thì cô ta đồng ý ngay. Cáp Nhĩ Tân là thành phố lớn, có nhiều thanh niên tri thức trở về thành phố. Mặc dù không nhiều người làm hộ kinh doanh như ở Quảng Châu, nhưng cũng không phải là không có. Chính phủ cũng có các chính sách hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực này. Tuy nhiên, Cáp Nhĩ Tân không phải là đặc khu kinh tế, và Mã Tiểu Quyên là sinh viên nên không thể xin giấy phép hộ kinh doanh. Tuy nhiên, nhà họ Đào có chút quan hệ, đến lúc đó có thể nhờ ra mặt là được. Sau Tết, cô sẽ lập tức trở về Cáp Nhĩ Tân để tìm người làm việc này, sau đó nhanh chóng thuê cửa hàng. Ở thời đại này, năng lực kinh tế của Cáp Nhĩ Tân đứng thứ 10 toàn quốc, nên khả năng tiêu dùng của người dân khá tốt. Vì vậy, Tô Hạt mới dám kêu Mã Tiểu Quyên mở cửa hàng quần áo. Với kiểu dáng trang phục của nhà cô, mở cửa hàng ở Cáp Nhĩ Tân chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Huyện Thanh Khê thì không được, dù kiểu dáng trang phục có đẹp đến đâu, khả năng tiêu dùng của người dân cũng không đáp ứng được, ước chừng một tháng cũng không bán được một hoặc hai bộ. Vì vậy, khi hai chị em Lục Quế Hoa đến hỏi, Tô Mạt đã không rủ họ cùng mở cửa hàng quần áo. Tô Mạt bận rộn với công việc, cũng không ở nhà được mấy ngày, khoảng mùng năm sẽ đi. Lúc đó, Lục Trường Trinh và Tô Mạt sẽ đi trước, hai đứa trẻ ở lại đây đến trước khi khai giảng mới về. Ngày mùng 3, Lục Trường Trinh đưa hai đứa trẻ đến đơn vị. Tô Mạt vốn định đến Lý Gia Ao thăm cô bé Thảo, nhưng khi nghe tin Tô Mạt về, cô bé đã tự đến thăm. Nhìn thấy cô bé Thảo, Tô Mạt suýt không nhận ra. Hai năm không gặp, cô bé này thay đổi quá nhiều. Đầu tiên là cao lớn hơn, lần gặp hai năm trước, cô bé còn gầy gò, bé nhỏ, ước chừng chỉ cao hơn 1 mét. Bây giờ, cô bé đã cao lớn hẳn, cao hơn 1m6. Thứ hai là trưởng thành hơn, không còn đen nhẻm, khô khan như trước. Người trở nên tròn trịa hơn, da cũng trắng sáng hơn nhiều. Ngũ quan cũng xinh đẹp, rạng rỡ, đặc biệt là đôi mắt, rất có hồn. Cái chính là khí chất của cả người, nhìn tự tin hơn nhiều so với trước đây. Nhìn thấy cô bé như vậy, Tô Mạt có cảm giác như con gái mình đã trưởng thành, trong lòng cảm thấy rất vui mừng, dù sao đây cũng là cô bé mà cô đã chăm sóc từ nhỏ. Lý Xuân Thảo thay đổi nhiều như vậy, ngoài việc đến tuổi trưởng thành còn vì sau khi lên cấp 2, cô bé đã có thể ăn no. Trước đây khi học tiểu học, ngày nào cô bé cũng phải đi bộ từ sớm đến trường và về muộn, một lượt đi về mất khoảng 3 tiếng, tiêu hao rất nhiều sức lực. Năng lượng từ thức ăn nạp vào cơ thể chủ yếu được dùng cho việc học tập và đi bộ. Hơn nữa, là một đứa trẻ mồ côi, sau khi tan học về nhà, cô bé chỉ vội vã nấu cơm để ăn lót dạ, không có gì ngon, chủ yếu là cháo vụn ngô. Mặc dù có Tô Mạt và thầy cố giúp đỡ, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Cuộc sống của cô bé chỉ khá hơn khi họ gửi đồ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên cấp 2, trường học miễn phí tiền nội trú cho cô bé. Cô bé không cần phải đi đi về về hàng ngày với quãng đường xa như vậy, tiết kiệm được nhiều sức lực. Vì cô bé học hành chăm chỉ, thành tích tốt, các thầy cô cũng biết cô bé là trẻ mồ côi nên một số thầy cô ở trường khi thấy cô bé ăn ít sẽ thường chia sẻ một ít thức ăn của mình cho cô bé. Nhờ tình thương của thầy cô, chuyện ăn uống của Lý Xuân Thảo đã tốt hơn trước rất nhiều. Cơ thể của cô bé cũng giống như tính cách của cô bé, nắm lấy cơ hội này mà phát triển tốt, đột ngột cao lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com thành vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 436, HTML, hai người trò chuyện rất lâu, ngoài việc quan tâm đến cuộc sống và học tập của Lý Xuân Thảo. Tô Mạt còn hỏi cô bé nhiều chuyện về trường học. Trước đây, Tô Mạt đã lấy được kho báu mà La Viễn chôn giấu. Cô không có ý định tham lam mấy thứ này, mà chỉ chờ đợi có cơ hội để dùng số tiền đó cho huyện Thanh Khê. Những đứa trẻ này không chỉ là tương lai của huyện Thanh Khê mà còn là tương lai của đất nước. Tô Mạt dự định sẽ dùng số tiền này để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của huyện Thanh Khê. Cô sẽ tặng sách cho các trường tiểu học và trung học ở huyện Thanh Khê, xây dựng thư viện, thành lập quỹ học bổng để giúp đỡ những học sinh không có tiền đi học hoàn thành việc học. Nhà nước bắt đầu phát triển kinh tế, tri thức ngày càng trở nên quan trọng. 20 năm tới là thời kỳ vàng son của tri thức thay đổi vận mệnh. Đối với những đứa trẻ ở nông thôn, nếu muốn trở nên xuất sắc, con đường duy nhất của hầu hết mọi người là học tập. Tô Mạt đã tiết lộ một chút về ý tưởng của mình cho cô bé Thảo, bảo cô bé chỉ cần tập trung học tập, sau khi lên cấp 3 có thể xin học bổng. Lý Xuân Thảo hầu như luôn đứng đầu lớp trong mỗi kỳ thi, việc thi đỗ cấp 3 là điều hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi giữ cô bé Thảo ở lại ăn tối, Tô Mạt đạp xe đưa cô bé về nhà và dặn dò cô bé cố gắng ở lại trường. Nếu về nhà thì buổi tối nhất định phải đóng kỹ cửa sổ và cửa ra vào. Nhà của cô bé nằm ở cuối thôn, chỉ có một mình cô bé ở đó. Bây giờ cô bé đã trưởng thành, có thể coi là một mỹ nhân nhỏ. Ở đâu cũng có một vài tên háo sắc và lười biếng. Đứa trẻ này số khổ, tương lai tươi sáng, không thể để những kẻ này hủy hoại. Ban đầu Tô Mạt có ý định cho cô bé Thảo đến ở nhà mình, nhưng vừa đề cập đã bị cô bé từ chối. Cô bé Thảo nói đó là nhà của mình, cô bé muốn ở lại và sẽ chú ý. Sau khi rời khỏi nhà cô bé Thảo, Tô Mạt đến nhà đội trưởng Lý, tặng ông ta một hộp tê, hát, u, ố, xê lá ngon và nhờ ông ta trông nom giúp đỡ Lý Xuân Thảo. Đồng thời, Tô Mạt cũng bóng gió nhắc đến những lo lắng của mình và nhấn mạnh về tội lưu manh, rằng một khi bị bắt sẽ bị xử bắn, để đội trưởng Lý nhắc nhở những người có nguy cơ. Mặc dù hiện tại tội lưu manh chưa được xử lý nghiêm, nhưng 2 năm nữa khi có chiến dịch trấn áp, mọi chuyện sẽ khác. Dù tổ tiên có giỏi đến đâu, phạm tội cũng sẽ bị xử bắn. Đã gặp gỡ những người cần gặp, đã làm những việc cần làm. Mùng 4, hai vợ chồng ở nhà trò chuyện cùng 3 người già. Hai vợ chồng cũng mời 3 người già, khi nào rảnh rỗi, hãy đến Quảng Châu chơi một thời gian hoặc ở hẳn cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, đường bay đã được nới lỏng, vé cũng dễ mua, đường bay cũng ngày càng nhiều, không cần lo đi tàu hỏa mấy ngày mệt mỏi cho người già. Quảng Đông là nơi tiên phong trong công cuộc đổi mới mở cửa, hàng hóa không giống như những nơi khác phải cung cấp theo tem phiếu nghiêm ngặt, ở đâu cũng có thể mua được đồ, không cần lo người đi theo quân đội không có lương thực. 3 người già không từ chối nhưng cũng không đồng ý, chỉ nói đợi đến khi Lục Thanh An không còn làm bí thư nữa thì khi nào rảnh sẽ qua. Mùng 5, hai vợ chồng Tô Mạt Lục Trường Trinh đã lên đường trước. Hai người may mắn, nhờ quan hệ mà được đi chuyến bay nội bộ từ Cáp Nhĩ Tân bay thẳng đến Quảng Châu, không cần phải nối chuyến ở Bắc Kinh. Ngồi trên máy bay, Tô Mạt nhìn từ cửa sổ ra những đám mây vàng óng ánh dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Mặt trời mọc ở phía đông, Trung Quốc con rồng phương đông này sẽ sớm cất cánh bay cao bay xa. Hoàn, Cách Chương.